Truyện Đa Mỹ, Ngụy Trang Hậu Trà, tập 20. Hà Triều chưa nói dứt chữ chạy, Tà Du đã bị hắn kéo cổ tay, xông ra khỏi lớp. Cả tập thể lớp 3 trầm trầm chạy theo đằng sau. Tà Du nhảy xuống cầu thang, hai ba bậc một bước. Đến mấy bậc thang cuối cùng thì nhảy qua luôn. May mà tiết sau là tiết thể dục. Vừa ra khỏi khu nhà dạy học, liền chạy thẳng một mạch đến sân thể dục. Cay đệt, tiết tập sinh không đuổi kịp mọi người, chạy được mấy bước bèn phi cái cán chổi ra đằng trước, rất bộc cái trúng chân Hà Triều. Chơi gì ác dữ vậy? Hà Triều lảo đảo bước chân. Đây là học ủy mà tôi biết sao? Cảnh tượng quá hoành tráng, khí thế trầm trụ, âm ý đến mức mấy đứa học sinh vốn đang đùa giỡn ngoài hành lang đều tự giác rút lui về lớp mình. Hai vị đầu gấu trường tai tiếng lượn lẫy, bị cả lớp trượt đánh. Đuổi từ tầng 4 xuống tận tầng 1, xem chừng còn có định chuyển đến sân thể dục để đánh tiếp. Quá thật là hiện trường ẩu đả, quy mô lớn. Các lớp khác hầu như không dám ho he gì. Chờ đội quân kia tràn qua, lúc này mới bám lấy lan can ngó xuống dưới, cùng kêu lên đầy cảm thán: Kết tết ghê á, quá trâu bò. Đứng lại, không được chạy. Các anh em, vòng qua đường băng, bọc đánh hai đứa nó. Anh Tình, bà dẫn đám con gái chuẩn bị đột kích, từ chéo cánh trái cho tôi. Trải qua hàng loạt chỉ đạo chiến thuật kỳ quái, ngay sau đó, tiếng trống giận ngút trời của tiết tập sinh. Sao hai cậu lại cố tình, kéo tuột điểm trung bình của cả lớp hả? Các cậu thật quá đáng, không có tinh thần trách nhiệm đối với tập thể gì hết. Lần đầu tiên trong cuộc đời Tà Du bị đuổi giết, quanh sân tập. Tận mấy vòng như vậy, chạy đến đâu là bị người ta kéo nhau vậy xem đến đó, tâm trạng vừa phức tạp vừa chật vật. Cậu vừa chạy vừa lấy cùi chỏ huýt huýt người sát bên cạnh. Chạy nữa hả? Lớp 3 chạy được vài vòng, dưới chân đuổi đi đuổi lại. Rất nhiều chiến thuật, cuối cùng như zombie vây thành, từ bốn phương tám hướng nhào về phía hai người. Hà Triều cũng phải sợ cái đám này. Hắn thở hắt một hơi dừng bước. Thôi, đừng chạy nữa. Cứ chạy tiếp thì chắc hết cả tiết mất. Mới vừa dừng một lát, Lưu Tộn Hạo đã lao đến xô Tà Du từ phía sau. Tà Du bị đẩy ngã nhào về phía trước, không kịp đứng vững, đành đổ vào người Hà Triều. Hà Triều cũng bị một giây chớp choáng này làm cho không kịp trở tay, chỉ biết đỡ lấy eo Tà Du. Một giây sau, bản thân hắn cũng không giữ được thăng bằng. Các anh em! Lưu Tộn Hạo túm được người lập tức hô, bắt lấy! La Văn Cường lao ra từ phía bên kia đường băng, vừa chạy vừa hùng hổ cởi phăng áo khoác ném trên mặt cỏ, quăng người nhảy lên, bịch một cái đè lên người Lưu Tộn Hạo. Liệu mà khai báo cho thành khẩn, hôm nay hai đứa bay, đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn nghe chưa? Một đám thiếu niên xếp thành một chồng người. Đứa này nằm lên đứa kia, kim chặt hai người bọn họ xuống đường băng. Tiếng động bên tai ầm ĩ không ngừng. Tà Du cúi đầu, trong tầm mắt chỉ còn lại mũi hầu kết nổi lên của bạn trai mình, nhìn xuống một chút nữa là cổ áo đồng phục đang trọng mở của hắn. Hà Triều đã định nói, đủ rồi, đừng có tới nữa, kết quả còn chưa nói thành lời, đã bắt gặp ánh mắt của Tà Du, dựa sát vào nhau. Trong lúc nhất thời, cả hai không kịp đề phòng, cứ ngẩn người ra nhìn đối phương mất mấy giây. Lúc đầu Lưu Tộn Hạo chỉ định giữ chặt hai đại ca này, kết quả La Văn Cường với sức nặng vận động viên ngàn cân, tự dưng nhào đến đây, đè đến mức chính cậu ta cũng không chịu nổi. Thể ủy, ông nặng bao nhiêu cân vậy? Đổi thành người khác tới được không? La Văn Cường rất tuổi thân. Ông ghét bỏ tôi đấy hả chuột? Tà Du đấu mắt với Hạ Triều một hồi, không biết là ai nhếch môi cười đầu tiên, sau đó tiếng cười như thể lây nhiễm, từ lồng ngực trung trung dần truyền sang đối phương. Tà Du cười nhắm mắt lại, chống bàn tay lên mặt sân cao su, không buồn quay đầu nói với mấy đứa đằng sau. Có bệnh đi à, lăn ngay xuống đi. Mấy hồi còi lanh lảnh cắt ngang chồng người, đang nhổn nhão, giáo viên thể dục, cầm danh sách trong tay, đi từ phòng giáo vụ ra. Cái đống kìa, chính là các học trò đó, xếp hàng mau, còn chen chúc ở đấy làm gì? Nghe thấy vậy, La Văn Cường lập tức đứng lên. Trên người Tà Du nhẹ bẩn, đang định rời khỏi Hạ Triều. Chưa kịp chống tay, bỗng nghe thấy Hạ Triều gọi cậu một tiếng. Tà Du. Hử? Hà Triều không nói gì, hắn hơi nhổm người lên, theo động tác này, áo khoác trên người hơi trượt xuống, trong bộ dạng mặc quần áo đầy vẻ hờ hững. Bờ môi như gần như xa lướt qua má Tạ Du, cuối cùng chạm vào vành tai cậu, không một tiếng động, lại còn ngơ ngửa. Trên bãi tập đã có mấy lớp đứng đó, thêm cả một vài nhóm đang đánh cầu lông chưa xong. Hà Triều ngửa ra sau, thời dịp không ai chú ý, kéo khoảng cách một lần nữa, rồi mới cười nói, hôn một cái. Chờ tất cả xếp thành hàng, thầy thể dục lật danh sách trong tay nói tiếp, tiết này chúng ta sẽ thử tính giờ, chạy cự ly dài. Lúc nãy tôi có đứng bên cửa sổ nhìn các trò, cả lớp đã chạy vài vòng làm nóng người trước rồi chứ hả? Không tồi, rất tích cực. Thế nên bây giờ chúng ta bắt tay vào thử luôn nhé. Nam sinh đi theo tôi trước nào. 1000 mét. Tiếng kêu ca oán thán ngập trời đất. Giờ nghỉ giả lao vừa nãy đã tiêu hao quá nhiều sức lực, đến khi thầy thể dục hô chuẩn bị chạy, không một ai dấy lên nổi tinh thần, chậm chạp lê lết về phía trước, khổ sở mãi mới vượt qua được ngưỡng tiêu chuẩn đề ra. Chạy được chừng 2 vòng, ngoài trừ 2 đại ca thể lực hơn 10 người của lớp, bọn còn lại đều co quắp trên mặt đất. Thầy thể dục tính giờ cho đám con trai xong, mặt chúng nằm sạp ở đấy không nhúc nhích, đi đến phía nữ sinh thông báo. Các bạn nữ chuẩn bị nào? Tà Du khom người tay chống đầu gối, cúi đầu thở hổn hển. Hà Triều ngồi ngay rìa đường chạy, bị á đáo chọc chọc sau lưng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với các cậu vậy? Vàng Đạt ẻ oải trục tay lại, vừa ngồi dậy. Được 2 giây suýt chút nữa không vững được mà ngã nhào xuống lần nữa. Hỏi vào trọng điểm. Tôi chỉ muốn biết bí kíp làm sao để nâng cao thành tích thôi. Hà Triều ra hiệu cho cậu ta ghé lại gần. Vàng Đạt cố gắng lết cái thân tàn, nhích về phía Hà Triều thêm mấy cm. Thuốc bổ não đại lực, tăng cường trí nhớ, chỉ cần nhìn qua công thức định lý phức tạp một lần là sẽ không quên. Hà Triều càng nói càng hạ thấp giọng, nghe mà cứ tưởng thật. Sợt trên TB, với từ khóa cửa hàng XXX đánh giá tốt, sẽ được tặng thêm lì xì với trị giá lên đến 1 đồng. Vàng Đạt âm thầm ghi nhớ cái tên hiệu tàu bao kìa. Thật hả Triều ca? Vàng Đạt nói, thế mà cậu cũng tin à? Vàng Đạt trợn trắng mắt. Tạ Du ngồi gần đó, nghĩ thầm công lực chém gió không chớp mắt của Hà Triều, hình như là tiến bộ không ít rồi. Chạy tiếp 2 vòng, ngoài trừ mệt mỏi, bọn Lưu Tộn Hào đều cảm thấy đầu óc tỉnh táo đến lạ. Vấn đề này cũng không tiện hỏi cho lắm, cho dù rốt cuộc là nguyên nhân gì thì cũng chẳng có ai rảnh đến mức thích mang người khác ra làm trò đùa. Thực ra náo loạn một trận như vừa nãy đã coi như được phát tiết gần hết rồi. Lưu Tộn Hào quay sang và vỗ đầu Vàng Đạt, ý định dẫn dắt chủ đề sang hướng khác. Này, mấy ông coi liệu lần này, bọn tụi lớp 4 có nên quỳ xuống gọi bố không? Tôi quên bén mất vụ này đấy. La Văn Cường ngửa đầu, uống hết mấy ngậm nước. Đợi lát nữa, hết giờ, tôi lại lượn qua trước cửa lớp 4 mấy vòng mới được. Chắc tụi nó nhớ chứ, có ai tình nguyện đi với tôi không? Đi cái lòng mà. Tà Du thật không dám tưởng tượng đến hình ảnh cả đám lắc lư trước cửa lớp 4. Nghĩ đã thấy ngớ ngẩn. Tà Du nói, đừng nhìn tôi không đi. Trước kia Tà Du và Hà Triều phụ trách mặt tiền của lớp 3, giờ đây kiêm luôn cả thành tích học tập. Dù có muốn không đi, cuối cùng vẫn bị cả đám lôi sền sệt qua lớp 4, lượn tới lượn lui mấy vòng. Ông nghĩ xem, 2 đứa ông đã đối xử với bọn tôi thế nào? La Văn Cường vừa đi vừa nói, không đi mà coi được à? Coi được chứ sao? Đám Lương Huy bị ép phải tiêu hóa sự thật phũ phàng suốt từ giữa trưa. Đến giờ vẫn chưa kịp tiêu hóa xong, vào tiết trời mà không thể nào tập trung tinh thần, trong đầu chỉ còn lại con số 744 hoang đường nọ. Kết quả sau giờ học, quay đầu đã thấy đám lớp 3 đứng hết ngoài hành lang từ bao giờ, xuyên qua kính cửa sổ mà ngó chòng chọc vào bọn họ. Trong đám người này, ngoài trừ Tạ Du, chẳng có biểu cảm gì, vẻ mặt của những đứa khác vô cùng phong phú. Đứa nào đứa nấy mặt mày đầy vẻ khinh bỉ, trông hết sức kiêu căng. Nhất là lớp trưởng lớp 3, chỉ thiếu nước, dùng lỗ mũi mà nhìn bọn hắn. Từ giữa trưa khi có kết quả thi đến tận giờ tan học, buổi tối. Topic nóng nhất trên diễn đàn trường học không còn là lầu CB của 2 đại ca trường nữa, mà là về 2 phiếu điểm nghịch thiên nọ. Những tin tức vỉa hè thi nhau mọc lên như nấm, mỗi người nói một kiểu. Hết giờ tự học buổi tối, Tà Du tắm rửa xong, kéo cửa phòng ra, nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang không ngừng treo. Cầu Lâu sơ sơ tóc rồi mới đi qua đọc thông báo. Cột thông báo điểm hiển thị liên kết vàng đạt vừa chia sẻ, bên trên là một dòng chữ to đùng. Sóc, hai giáo bá trường chúng ta hình như bị xe đụng hỏng đầu óc luôn rồi. Vàng đạt, bây giờ hình tượng của cậu với Triệu ca đại khái là như vậy đó. Vàng đạt, tụi nó còn đang mong các cậu có thể đi viện khám khoa não một chuyến xem thế nào. Tà Du lướt qua, phát hiện càng về sau, xu hướng càng trở nên ly kỳ. Cái gì mà, kỹ thuật hoán đổi trí óc, công nghệ cao, đột biến trên. Thậm chí có bình luận, con trẻ hẳn sang hướng mới. Ví dụ như thiết lập xuyên qua và trùng sinh. Lúc Hà Triều cầm theo bài thi, gõ cửa đi vào, Tà Du mới vừa tắt tốp bích đầy hoang đường kia. Bạn nhỏ chỉ mặc một chiếc áo mỏng, kiểu dáng trọng trải, mái tóc vẫn còn đang ướt nước. Cậu Lâu thêm một lúc, tiện tay tháo khăn mặt xuống, ngón tay khe luồn vào mái tóc, vuốt ngược về phía sau. Sau khi hất tóc lên, lộ ra vầng trán sáng sủa, ngũ quan càng thêm nổi bật, mặt mày thanh lãnh. Hà Triều vốn định mang bài thi qua, nhưng giờ đây thấy vậy, sao còn tâm tư nào khác? Em đang đọc gì đấy? Tớp ít não tàn. Cái mà Vàng Đạt gửi à? Hà Triều mở tay đóng cửa nói tiếp. Tiểu thuyết trong đấy cũng khá hay, em có đọc không? Tên là gì ấy nhỉ? Trùng sinh chi học bá trường học nhị trường mấy. Tà Du nói, em chỉ lướt nhìn qua thôi. Tà Triều đặt bài thi lên bàn, ngồi xuống mép giường, nhìn dáng vẻ Tà Du của người thu dọn quần áo. Tà Du bỏ quần áo bẩn vào sọt, nghỉ một lát, lấy thêm cái áo khoác ở góc giường, vừa chạm đến lớp vải áo, tay bỗng bị Hà Triều đè chặt. Đừng lo dọn quần áo nữa, Hà Triều nói, lo cho anh trước đi, có được không? Anh thích ăn đòn hả? Để xem em định xử lý thế nào đã, làm một trận trên giường cũng được. Tà Du không rút tay về, cứ tùy ý để hắn giữ mình như vậy. Sau đó cậu buông mi không nói hai lời, lập tức cúi người. Khác biệt hoàn toàn so với nụ hôn trộm dưới ánh mắt bao người trên sân tập ngày hôm nay, gần như mang theo vài phần ngông cuồng, chẳng mang giấu giếm mà hùng hẳn. Những lời nói còn lại đều bị vùi lấp giữa bờ môi đang quấn quýt của hai người. Tà Du hơi hé miệng, lộ hàm răng nhỏ đều tăm tắp như trả thù mà cắn lấy khóe môi Hà Triều. Hà Triều bị cậu quyến rũ mất hết lý trí, bàn tay đang khoác eo người trong lòng dần mò mẫm lên trên, luồn vào trong vạt áo mỏng. Bị cậu cắn đến mức không chịu được, khẽ xịt một tiếng. Bên ngoài hành lang có tiếng người đi qua đi lại không ngừng. Hình như có ai đó bị mất độ, vô cùng ồn ào náo nhiệt. Bên kia sao rồi? Không thấy gì hết. Ra chỗ đó tìm thử xem. Nhanh lên, không là sắp tắt điện đến nơi rồi. Tiếng bước chân đứt quãng. Cách một cánh cửa, Tà Du vẫn không nhìn được, mà thở nhẹ hơn một chút. Tất cả các giác quan khuếch đại đến trạng thái mẫn cảm nhất. Hà Triều ôm eo cậu sờ soạn lên trên, ở mỗi nơi bàn tay ấy chạm qua, nhiệt độ cứ thế tăng dần một chút một. Em cứng rồi. Tà Du khẽ mở mắt, trông thấy khóe môi của Hà Triều đã bị cậu cắn thành một dấu ấn mập mờ, khàn giọng nói. Anh cũng đâu khá hơn chút nào. Mặc dù đã trải nghiệm lần trước không được tốt cho lắm, cả hai đều là lần đầu tiên, Hà Triều chưa nắm rõ cách thức, cậu cũng không biết làm sao để thả lỏng hoàn toàn. Nhưng dù sao cũng là đang độ tuổi tràn trề nhiệt huyết, nhiều khi đến mức khống chế. Chỉ cần chơi quá, sẽ bị chọc ra lửa. Hà Triều vẫn rất lo lắng, nên dù đã bổ sung kiến thức trên mạng từ lâu, nhưng đến lúc làm thật lại là chuyện khác. Thật sự đau lắm sao? Từ khi còn nhỏ, dù có bị thương, thì Tà Du cũng không hề nhíu mày đến một cái. Khả năng nhìn đau rất tốt, lần trước nói đau thực ra phần lớn, do cả đêm không được ngủ ngon, nên mới bực bội. Cũng tạm. Thực ra anh cũng đau mà. Hà Triều không được tự nhiên ho một tiếng nói. Em chặt quá. Hà Triều nói xong, Tà Du đã cởi áo, khoác tay lên hông Hà Triều, làm bộ muốn tháo dây lưng của hắn. Người trước mặt hắn đang cởi trần. Giờ đừng nhìn xuống dưới xương quai xanh, gầy gầy tinh tế, và tuyến nhân ngư nửa kín nửa hở. Thuận theo tư thế này, sợi dây đỏ trên cổ tay hơi rũ xuống, hạt đậu đỏ vừa vặn cọ vào nơi khớp xương cổ tay đang nhô lên của người ấy. Qua một đoạn thời gian ngắn nữa là sắp vào hè, nhưng nhiệt độ đến đêm gần đây vẫn lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Nói là tháo dây lưng quần, nhưng tay Tạ Du lại hời hợt chạm vào nơi nào đó cách lớp vải vóc,

đưa hai đứa học trò ra ngoài. Buổi chiều, các trò còn có tiết đúng không? Tranh thủ về sớm đi. Tà Du không nói hai lời, gỡ giải băng trước ngực xuống. Tà Triều vươn tay đóng cửa, đang định xuống lầu, chợt dừng lại chỗ bậc cầu thang. Chủ nhiệm Khương. Chủ nhiệm Khương quay đầu. Có việc gì nữa à? Hà Triều nhoẻ miệng cười nói. Lần này em thi tốt đúng không ạ? Ừ. Bạn cùng bạn em cũng thi không tồi. Lời lẽ ám chỉ quá sâu, chủ nhiệm Khương nghe đến đây vẫn không hiểu Hà Triều rốt cuộc muốn nói gì. Ừ. Sau đó Hà Triều mới nói. Cho nên có thể cho bọn em chuyển ký túc xá được không ạ? Trước kia, khi Hà Triều tới xin đổi ký túc xá, chủ nhiệm Khương đã tức đến xịt khói. Hai đứa học hành bết bát nhất trường mà còn muốn ở chung một phòng, há chẳng phải sẽ quậy đến điên sao? Thế là không hề nghĩ ngợi mà thẳng tay, tống cổ thằng nhóc kia ra ngoài. Không ngờ cả hai vẫn còn bâng khuâng điều này. Chủ nhiệm Khương do dự nói, các trò. Hà Triều nói, tụi em sẽ hỗ trợ lẫn nhau, cùng học tập cùng tiến bộ ạ. Tà Du dựa vào lan can cầu thang, nghe tên này khua môi múa mép, nếu chừng không nhịn được, bèn nhấc chân đạp nhẹ một cái. Chủ nhiệm Khương suy tính một lát, nghĩ đến thành tích lần này của cả hai, thật sự đã bị một câu cùng nhau tiến bộ kia của Hà Triều đã động, cuối cùng cũng đồng ý. Được rồi, vậy trò, điền vào mẫu đơn đi. Trước giờ tan học nộp lên phòng làm việc của tôi. Hiệu suất làm việc của nhị trung rất cao. Vừa nộp đơn lên, không bao lâu sau các thủ tục đã được hoàn thiện xong. Đến khi hết giờ, tự học buổi tối. Cùng ngày, trên tờ danh sách dán cạnh cửa phòng ký túc xá của Tà Du có thêm một cái tên khác. Tà Du vốn đã quen ở một mình, bài tập đăng bày trên bàn học, còn cậu thì co chân ngồi trên ghế, nhìn Hà Triều lúi húi bận biểu không ngừng. Nửa khoảng không gian trống còn lại bị lấp đầy, nhất thời vẫn chưa thể thích ứng kịp. Cậu định giờ lực chú ý sang đóng bài tập, nhưng chỉ được một lúc lại đặt bút xuống, phát hiện ra tất cả đồ đạc của Hà Triều đã được sắp xếp gọn gàng trong trương đồ. Anh bắt đầu chuẩn bị từ bao giờ đấy? Từ mấy hôm trước kìa. Muốn được ở gần bạn nhỏ nhà chúng ta một chút. Hà Triều chuyển đồ mấy lượt, sau lưng lại trịnh mồ hôi, vừa cởi áo khoác vừa nói. Tốt nhất là mỗi ngày, mở mắt ra đều có thể nhìn thấy bạn nhỏ đầu tiên. Tà Du nghe thấy vậy chợt ngẩng người, dõi theo mãi đến khi Hà Triều dọn dẹp giường chiếu xong. Lúc đây mới muộn màng nhận ra mình đã quên rằng đề bài vừa rồi yêu cầu những gì. Hà Triều không có nhiều đồ cho lắm. Chuyển xong hết đóng trường, hắn bèn mang theo cả tấm biển, nỗ lực thi đại học dán trên cửa phòng mình từ đầu năm sang bên này. Lúc dì Mai gọi điện tới, Hà Triều vừa dọn đồ xong, cầm quần áo sạch vào phòng tắm rửa. Hứa dì Mai kích động đến mức nói lắp ba lắp bắp. Thật là được hạng nhất hả? Tà Du nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, lơ đãng vâng một tiếng. Người trong nhà con thì sao? Cái thằng ngốc kia có tới tìm con gây chuyện không? Hứa Diễm Mai bình tĩnh lại, vừa nhắc đến tên ngốc kia là kéo theo cả một tràng từ ngữ thô tục. Tà Du ngẫm nghĩ mấy lượt mới nhận ra thằng ngốc kia là chỉ Chung Kiệt. Không đâu ạ. Dì đừng lo xa. Thực ra Chung Kiệt có phản ứng thế nào, cậu cũng không biết. Cố nữ sĩ không muốn cậu để ý những thứ này. Từ khi có kết quả thi đến giờ cũng đã mấy ngày, nhưng cậu chưa hề nhận được cuộc gọi nào từ Chung Kiệt cả. Hàn huyên thêm một hồi, Tà Du vừa nói chuyện với dì, vừa phân tâm giải nốt một ý cuối của bài tập. Được rồi, vậy dì không dông dài với con nữa, nhớ phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Chờ dì Mai lại nhảy xong, Tà Du cúp điện thoại, thấy di động sang bên cạnh. Lúc đây mới trông thấy tên nào đó tắm rửa xong, chưa thèm mặc quần áo tử tế mà đã kéo cửa đi ra ngoài. Tóc Hà Triều hãy còn ướt, chỉ khoác hờ áo sơ mi lên người, cúc áo cũng chẳng buồn cài hết. Tà Du cảm thấy ở chung phòng ký túc xá với tên này có lẽ không phải quyết định sáng suốt cho lắm. Anh có thể mặc áo vào không? Hả? Tà Du chỉ áo sơ mi khoác lên người hắn. Hà Triều vươn tay đóng cửa phòng tắm, mãi lau tóc,

ánh đèn chập choạng. Cậu con trai cao đến 1m85, bật đèn pin điện thoại, đứng dựa lưng vào cánh cửa. Vẫn chưa tắm xong sao? Hay là cho anh vào đấy chờ em nhé. Tạ Du phiền lòng hết sức, chậm rãi nhắm hai mắt để dòng nước chảy lướt qua mặt. Sau đó cậu nghiêng đầu, chợt ấn tắt vòi sen, vươn tay kéo khăn lông khô treo trên giá, mở miệng nói: Vào đi, anh vào thử xem liệu sau đấy có còn sống bước ra ngoài được không. Dù bị hối thúc ngay cả khi tắm, tuy nhiên Tạ Du vẫn muốn làm cho xong bài tập trước khi ngủ. Nhưng tên ngu ngốc nào đó, nào có cho cậu cơ hội. Hiển nhiên, Hạ Triều cũng nhớ ra tối hôm qua mình đã gây nên chuyện gì, khẽ ho một tiếng đổi chủ đề. Thôi thì chúng ta phân công vậy đi, em làm toán còn lại để anh. Phân chia kiểu này, Tà Du không có dị nghị. Tốc độ làm bài của cả hai rất nhanh. Chỉ sau nửa tiết hóa đầu tiên của buổi sáng, bài tập còn thiếu đã được bổ sung gần hết. Còn hai bài dịch tiếng Anh nữa là Hà Triều làm xong phần của mình, lúc cầm cuội viết bài vẫn không quên thanh minh cho bản thân. Đúng là anh rất kiên cường, nhưng cuộc sống luôn có rất nhiều việc ngoài ý muốn. Có lẽ ông trời không muốn anh trở nên quá hoàn hảo. Tà Du đang cầm cục tẩy, để tẩy mấy đường ké phụ. Cậu tính đổi sang cách giải khác. Dạo này, lão cô rất thích giao đề, càng khó càng tốt cho hai đứa học trò. Ý muốn chỉnh bọn cậu. Tà Du bị kẹt ở câu cuối, đã gần 10 phút, đột nhiên nghe được câu đầy, thẳng tay ném cục tẩy sang. Hoàn hảo cái chi mấy, anh im đi có được không? Hết tiết khóa, giáo viên dọn đồ đạc xong mới bước ra khỏi lớp. Bạn cuối cùng lập tức trở mặt. Lại đánh nhau. Lưu Tộn Hạo đang định đứng dậy thu bài tập, nghe thấy tiếng ầm ĩ, thoáng nhìn xuống phía dưới. Hôm nay hai đại ca vẫn kết tình quá nhỉ? La Văn Cường cầm vỡ bài tập phe phẩy quạt. Chúng nó không thấy nóng hả? Lưu Tồn Hào nói, hay ông đi mở quạt giùm người ta đi. Sắp đến tháng 6, thời tiết dần dần trở nóng. Lại là một năm nóng cháy da cháy thịt. Cứ về đến phòng ngủ là cái tên Hạ Triều này chỉ hận không thể cởi hết quần áo, ngày nào cũng ăn mặc phóng đãng lắc lư qua lại trước mặt cậu. Mới đầu, Tà Du cũng nhắc nhở vài câu, về sau đành phải mặc kệ hắn. Đến là lắng lờ. Tuy vậy, có đôi khi Cố Tuyết Lam gọi điện thoại cho Tà Du lại phát hiện ký túc xá của con trai mình trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Lúc nào cũng là tình trạng, chưa trò chuyện được mấy câu đã nghe thấy con trai của mình dòng dòng điệu vừa bực bội vừa dung túng mà khẽ mắng. Đừng có quậy, anh lăn qua chỗ khác coi nào. Cố Tuyết Lam khựng lại, nhìn không được hỏi. Ai vậy con? Bạn cùng phòng mà, ngồi cùng bạn con, vừa mới chuyển qua đây. Tà Du ấn ấn mi tâm, cảm thấy khá đau đầu. Thấy cố nữ sĩ vẫn chưa kịp có phản ứng, bèn nói thêm. Là hạng bét toàn khối đó đấy ạ. Lúc đại Cố Tuyết Lam mới có chút ấn tượng. Hạ Triều phơi xong quần áo trở về từ ban công. Hạ Triều chẳng hề ngại người lạ, mở mồm định chào người đầu dây bên kia. Nghe thấy Tạ Du gọi mẹ, thiếu chút nữa là hắn gọi theo. Bị véo một cái bên hông mới đổi giọng. Con chào gì ạ? Cố Tuyết Lam hàn huyên vài câu với cậu bạn cùng phòng này qua điện thoại. Giọng con trai vô cùng dõng dạc. Nói chuyện cũng rất khéo, thật dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác. Tạ Du nói, mẹ. Cố Tuyết Lam đang trò chuyện hăng say với Hạ Triệu, dứt khoát vứt con trai ruột của mình qua một bên. Để cho Hạ Triệu nghe điện thoại là được, mẹ nói chuyện với bạn con một lát, con cứ làm tiếp bài tập của con đi. Tạ Du trợn mắt. Hạ Triệu đứng sau lưng Tạ Du, khoác bột tay lên vai cậu, nghe thấy vậy lập tức cầm lấy điện thoại, thấp giọng nói. Đừng tỏ vẻ không phục thế. Nhìn vậy chứ trước kìa anh nổi danh khắp đời là tri kỷ của phái đẹp đấy. Ừ. Tạ Du không thèm đáp lại hắn. Gặp mấy cô nàng cùng lứa thì y quy tuột thẳng xuống số âm. Cũng chỉ còn cách tìm chút cảm giác tồn tại trong hạng ngũ các cô các gì mà thôi. Khó khăn lắm, Cố Tuyết Lam

đập bộp cái bút đang nắm trong tay lên bàn. Chưa nói dứt câu đã không nhìn được bật cười. Cho ông với hoạt náo viên qua một cơ hội nữa hả? Lưu Tồn Hậu ngồi thụp xuống mặt sàn mà cười. Hạ Triệu ngây người. Tà Du cảm thấy thật bất mặt. Lôi cổ áo Hạ Triệu, kéo sền sệt người ra sau. Mặc dù xảy ra một trận hỗn loạn không nhỏ, nhưng dường như tâm trạng của Hứa Tịnh Tịnh đã tốt hơn rất nhiều. Lúc Tư Tịnh mang đồ ăn vặt qua, còn nhấm nháp được vài miếng. Chỉ trong một thoáng, Tà Du đã có suy nghĩ, phải chăng thực sự là ảo thuật. Cái tên này luôn rất dễ dàng khuấy động bầu không khí, âm ý ồn ào náo động, đủ loại thanh âm, có đôi khi phiền toái đến mức chỉ hận không thể đạp cho một cái, nhưng lại không nhịn được mà muốn tới gần. Tạ Du nghĩ đến đây, nghiêng đầu sang nhìn hắn một cái. Sau khi về chỗ ngồi, Hạ Triều yên tĩnh hơn nhiều, xé vỏ xong, bèn thảy que kẹo vô miệng. Lúc không nói lời nào, trong hắn luôn lơ đãng, toát lên vẻ trầm tĩnh không hợp tuổi, dù cho tư thế ngậm kẹo mút vào cũng rất bất cần, thêm cả mấy phần lưu manh. Nhìn gì anh đó? Hạ Triều thấy Hứa Tịnh Tịnh đã lấy lại sức mạnh, đứng dậy lao lên đánh Lưu Tụng Hạo, lúc này mới dời mắt, phát hiện ra bạn nhỏ ngồi đang chăm chú nhìn mình nãy giờ. Hắn cầm que kẹo bằng nhựa, nói tiếp, muốn ăn à, gọi anh đi, rồi cho em luôn này. Tà Du vốn không hề muốn ăn kẹo, nhưng bỗng nhiên cậu như bị trúng tà, vô cùng ngoan ngoãn kêu một tiếng anh. Lưu Tổng Hạo đang định thừa thắng xông lên, khôi phục hoàn toàn sức sống của Hứa Tình Tình. Kết quả, dùng phép khích tướng quá đà, suýt chút nữa bị phản vệ, Hứa Tình Tình đuổi theo đánh người, từ trong lớp, giằng co cho đến tận ngoài hành lang. Hứa Tình Tình xoắn tay áo lên. Ông chủ kia, ông qua đây cho tôi! Lưu Tổng Hạo luôn mộm hô, còn lâu nhá. Vừa chạy ra cửa lớp phía sau, ánh mắt lướt qua dãy bàn cuối cùng dừng ở que kẹo mà Yuka nhà cậu đang ngậm trong miệng. Cậu ta lén lút, nhìn thêm hai lần, mãi sau mới bừng tỉnh. Đó chẳng phải là que kẹo vừa mới nãy Triệu Ca vừa ngậm sao?